Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 993, thí nghiệm tiến triển. Lúc này, đối diện người kia cũng chú ý tới Lăng Trần. Chân mày lập tức dương lên, khóe miệng mang theo một tia nụ cười ngọt ngào. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy Lăng Trần bên người Đường Thi Vận về sau, sắc mặt lập tức biến đổi, nụ cười lập tức thu liễm bắt đầu. Lăng ca ca, cái kia nữ nhân, chấm ngoặc kép. Đường Thi Vận chỉ đối diện đi tới nữ nhân, nói ra, nàng nhìn lên đến tốt quen mặt, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Lăng Trần gật gật đầu nói, nàng là học tỷ của ngươi, lúc trước ngươi đi Đông Hải Đại học báo cáo thời điểm. Đúng vậy, nàng làm tân sinh tiếp đãi. Nói, Lăng Trần dương môi cười một tiếng, chào hỏi, Phỉ Phỉ, ngươi cũng ở dạo phố sao? Lãnh Phỉ Phỉ miễn cưỡng cười nói, không, ta đang chuẩn bị đi công ty tăng ca. Dứt lời, Lãnh Phỉ Phỉ đánh giá Lăng Trần bên người Đường Thi mắt, hỏi, Lăng Trần, vị này là bằng hữu của ngươi sao? Bởi vì Đường Thi Vận mang theo khẩu trang, cho nên Lãnh Phỉ Phỉ không có nhận xuất thân phận của nàng tới. Đây là Thi Vận, ngươi hẳn là nhận biết nàng. Nàng cũng là Đông Hải Đại học học sinh. Tuy nhiên nàng một mực đang tạm nghỉ học, còn chưa có đi trường học có chui lên lớp. Thi Vận, Lãnh Phỉ Phỉ hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói ra, Đường Thi Vận, Đường Thi Vận mỉm cười nói ra, Lãnh học tỷ, người tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Dừng một chút, nàng xem thấy chung quanh người qua đường, không có ý tứ nói, Lãnh học tỷ, thực sự thật có lỗi, ta không tiện lắm lấy xuống khẩu trang, còn xin ngươi thứ lỗi. Ta hiểu, lúc nói lời này, Lãnh Phỉ Phỉ không khỏi nhìn nhiều Lăng Trần một chút, nàng nhớ mang máng, ban đầu ở Đông Hải Đại học làm tân sinh tiếp đãi thời điểm, Lăng Trần từng chạy tới trường học tìm đến Đường Thi Vận. Khi đó Đường Thi Vận còn không thành danh, cho nên nàng ấn tượng không phải rất sâu sắc. Bây giờ, Đường Thi Vận sớm đã là nổi tiếng cả nước đại ca sĩ. Bất quá, Lãnh Phỉ Phỉ tò mò nhất vẫn là Lăng Trần. Nàng không biết rõ vì cái gì, Lăng Trần bên người luôn luôn vây quanh ưu tú nữ nhân, vô luận là Nam Vinh Uyển Thanh vẫn là Đường Thi Vận, vậy cũng là nam nhân mắt bên trong tha thiết ước mơ nữ thần. Kết quả, hai cái này nữ nhân cùng Lăng Trần quan hệ đều không phải bình thường. Nghĩ tới đây, Lãnh Phỉ Phỉ tâm lý không khỏi có chút tự ti. Chính mình xuất sinh không bằng Nam Vinh Uyển Thanh, gia thế cùng thành tựu càng không sánh được hai cái này nữ nhân. Ở nội tâm của nàng là hy vọng có thể nhiều thân cận hạ Lăng Trần. Thế nhưng là, nhìn thấy Lăng Trần cùng nhiều như vậy ưu tú nữ nhân tới hướng, nàng không khỏi đánh lên trống lui quân. Phỉ Phỉ, gần nhất bề bộn nhiều việc sao? Lãnh Phỉ Phỉ gật gật đầu nói, công ty muốn phát triển nghiệp vụ, rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Cái kia, các ngươi trước bận bịu, ta không quấy rầy các ngươi, hôm nào có rảnh trở ra họp gặp. Được, vậy ngươi trước đi làm việc đi, đừng quá mệt nhọc, nhớ phải chú ý nghỉ ngơi. Lăng Trần căn dặn nói, đưa mắt nhìn Lãnh Phỉ Phỉ bóng lưng biến mất ở đầu phố. Đường Thi Vận ôm Lăng Trần cánh tay nói, Lăng ca ca, vừa rồi Lãnh học tỷ nhìn ngươi ánh mắt là lạ, nàng có phải hay không đối với ngươi có ý tứ? Lăng Trần nhịn không được cười lên nói, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu, nào có ngươi nghĩ đến phức tạp như vậy. Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung, đi thôi, chúng ta đi xem phim, khác làm cho quá muộn. Ban đêm xem chiếu bóng xong đã là hơn 10 giờ. Lăng Trần lái xe đem Đường Thi Vận đưa về nhà, xin miễn Đường Thi Vận giữ lại, một mình chạy về Phú Hào Sơn Trang. Hôm nay bồi Đường Thi Vận cả ngày, Lăng Trần là sớm cùng Nam Vinh Uyển Thanh bắt chuyện qua. Ở Lăng Trần mắt bên trong, một mực đem Đường Thi Vận xem như muội muội của mình đối đãi. Nam Vinh Uyển Thanh cũng là biết rõ, cho nên nàng cũng không nói gì thêm. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp buổi sáng, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến Hồng Vũ tập đoàn, liền lái xe tới đến căn cứ. Tối hôm qua lúc rạng sáng, Hồ Phi liền dùng di động cho Lăng Trần phát tin nhắn. Để hắn hôm nay dành thời gian đi qua một chuyến. Nói là có chuyện trọng yếu tìm hắn thương lượng. Lăng Trần nghĩ tới nghĩ lui. Đơn giản là phòng thí nghiệm bên trong máy kia. Đến căn cứ. Không ra Lăng Trần sở liệu. Đường Quốc Luân cùng Hồ Phi trực tiếp lôi kéo Lăng Trần đến phòng thí nghiệm. Tiến phòng thí nghiệm. Lăng Trần lập tức nhìn thấy mấy tên thân mặc áo choàng trắng trung niên nam tử ở máy móc trước bận. Rộn. Trừ cái đó ra. Ở máy móc bên cạnh trên giường sắt còn nằm một cái thanh niên. Cái kia thanh niên tựa hồ lâm vào trạng thái hôn mê. Không nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Lăng Trần chỉ cái kia thanh niên hỏi. Đường Quốc Luân về nói. Hắn là chúng ta đối tượng thí nghiệm. Nạc, mấy cái này đều là mập mạp dùng nhiều tiền mời tới não khoa chuyên gia. Bọn hắn phụ trách giải phẫu mổ sọ. Còn có vi hình chip lắp đặt. Cái này thanh niên là ở đâu ra? Hắn là thượng đế tổ chức bảo an. Nhân viên, lần trước đột tập căn cứ thời điểm bị chúng ta bắt đầu. Hồ Phi nói ra, người cứ việc yên tâm. Ta điều tra người này nội tình. Trên thân cõng mấy cái nhân mạng. Cũng không phải người tốt lành gì. Bắt hắn làm thí nghiệm không thể thích hợp hơn. Lăng Trần gật gật đầu. Nói ra, vậy được rồi. Chờ mấy tên não khoa bác sĩ làm tốt thật chuẩn bị trước. Lăng Trần ba người thối lui đến phòng thí nghiệm bên ngoài. Cách thấu rõ pha lê quan sát thí nghiệm tiến triển. Những này não khoa bác sĩ đều là Hồ Phi thông qua đặc thù con đường mời tới. Y thuật cũng rất cao rõ. Giải phẫu mổ sọ tiến hành đến phi thường thuận lợi. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Phần mấu chốt nhất vẫn là vi hình chip lắp đặt. Lắp đặt vi hình chip là một hạng việc cần kỹ thuật. Cần 100% cẩn thận cùng cẩn thận. Dù sao, đại não là nhân thể phức tạp nhất bộ vị. Hơi chút vô ý liền có thể dẫn đến người thí nghiệm bỏ mình. Nhìn lấy mấy tên não khoa bác sĩ động tác. Lăng Trần ba người không khỏi nín thở. Kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Cái này thủ thuật thời gian hao phí cực kỳ dài. Ước chừng qua 2 giờ trái phải. Phụ trách lắp đặt vi hình chip não khoa bác sĩ nâng lên đầu. Hướng về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài Hồ Phi làm thủ thế. Nhìn thấy người kia cử động. Hồ Phi lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh màn ảnh máy vi tính. 10 ngón tay thật nhanh đập bàn phím. Theo trên màn ảnh máy vi tính nhắc nhở dần biến thành. Hồ Phi ánh mắt càng ngày càng sáng. Mắt bên trong lộ ra một tia hưng phấn. Nhanh, nhanh. Lại đến một điểm, lại đến một điểm, chấm ngoặc kép, Hồ Phi ngọ nguậy bờ môi, tự lẩm bẩm nói, ok, mấy phút đồng hồ sau, Hồ Phi cười lớn một tiếng, hướng Lăng Trần dựng lên cái tư thế chiến thắng, làm xong, chip kết nối thành công, tín hiệu phi thường ổn định, cái kia để bác sĩ tiến hành khâu lại đi, Lăng Trần nói rằng, lại là nửa giờ đi qua, thủ thuật cuối cùng kết thúc. Trở lại phòng thí nghiệm bên trong. Lăng Trần ba người tới giường sắt một bên. Nhìn lấy nằm ở phía trên thanh niên. Hỏi. Hắn thân thể tình huống thế nào? Một tên não khoa bác sĩ về nói. Người yên tâm. Tình huống của hắn rất ổn định. Chờ thuốc tê dược hiệu qua đi. Là hắn có thể tỉnh táo lại. Bất quá. Ở vết thương triệt để khôi phục trước. Tốt nhất đừng để hắn tiến hành vận động dữ dội. Để tránh ảnh hưởng đến vết thương. Ta đây biết rõ. Hồ Phi tiếp lời nói. Được rồi. Các ngươi mấy vị đều khổ cực. Đi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện còn lại giao cho ta xử lý. Chờ cái kia mấy tên não khoa bác sĩ sau khi đi. Lăng Trần hỏi. Mập mạp. Ngươi muốn làm gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.